Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 10, Bulim và Tam Đại Thiếu Gia. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Âu Tổng, thiếu phu nhân cô ấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Gạch dưới Diêu Kỳ đứng ở bên cạnh vừa gập đầu vừa cung kính. Nghe câu trả lời từ chính miệng trợ lý thân cận của mình, anh có chút nheo mắt lại. Hóa ra việc hôm bữa lại làm cô hoảng sợ đến như vậy, nhiễm lạnh nguy hiểm đến mức có thể khiến một cô gái đang bình thường mà phải nằm trên giường gần suốt một tuần sao. Gọi Diệp Tiêu đến Bulim gặp tôi đi. Âu Dương Vũ Thần đứng dậy cầm áo vest đen tiêu soái bước đi ra cửa, còn dặn dò Diêu Kỳ gọi Diệp Tiêu đến kia. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bulim, ở đây thật chất là một chuỗi ba club cùng với karaoke do Vũ Thần nắm tất cả mọi hoạt động trong tay. Nó có diện tích rất rộng, mọi thiết kế nội thất nơi đây cũng khiến nó được lọt vào bảng xếp hạng những nơi ăn chơi xa xỉ. Muốn kiếm chỗ ăn chơi chắc táng tiêu tiền bố mẹ thì đây chắc chắn là một ý tưởng không tồi đâu. Nhưng quy luật tại đây lại là không được chơi thuốc, ở đây nếu bị nhân viên bảo vệ bắt được thì kết cục của bạn ra sao sẽ do chính Âu Dương Vũ Thần quyết định, tại đâu sống chết do trời định chứ tại Bulim thì sống chết tùy thuộc vào tâm trạng của Vũ Thần ông trùm quán bar này. Lão đại mới tới, gạch dưới chiếc xe vừa thắng lại, đã có hai tên vệ sĩ mặc áo đen cúi đầu mở cửa xe cho anh, lễ phép nói. Thiệu Huy, Diệp Tiêu đang ở đâu? Anh định bước đi thẳng vào bên trong nhưng đã khựng lại hỏi một tên vệ sĩ. Cũng đang ở trong phòng VIP ạ. Tên vệ sĩ trả lời xong, anh phất tay để người đó lui xuống rồi tự mình bước vào trong. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn LED đủ màu cũng khiến nơi đây trông nhộn nhịp hơn hẳn bên ngoài. Nhưng chỉ khi anh vừa bước vào, mọi người đều như im bặt lại. Họ đương nhiên biết người đang bước vào là ai và có gia thế lớn ra sao. Nếu có chọc phải người đó thì tốt nhất nên đi tự tử trước thì tốt hơn, nếu lọt vào tay của người này thì cái chết sẽ thảm hơn. Mãi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, mọi người mới thở phào may mắn rồi tiếp tục cuộc chơi của mình. Khỏi cần tiếp chuyện với anh cũng đã run người rồi, cho dù đứng xa 10 mét. Tới rồi sao, gạch dưới Đường Thiệu Huy là cậu ấm của tập đoàn Đường Thị, gia thế cũng có thể coi là cực kỳ lớn mạnh. Làm vài ly với anh em thì có sao à? Chiếc áo vest bị anh không thương tiếc ném xuống một bên, sau đó anh mới thong dong đi ra quầy rượu tự rót cho mình ly lớn whisky màu đỏ chói. Ngay tại cái thành phố Z này, không ai là không biết tới Tam Đại Thiếu Gia vừa có tiền này chứ. Đứng đầu là chủ tịch tập đoàn Âu Thị và lão đại của bang Thần Ưng, một trong những bang phái đứng đầu về thế giới ngầm. Tiếp theo là Đường Thiệu Huy, anh là tổng giám đốc của Đường Thị, không có một ai có thể làm rung động được trái tim băng giá của anh ta cả. Ngay cả người ở cạnh Thiệu Huy lâu nhất cũng chỉ có thể là nửa tháng mà thôi. Người cuối cùng không cần ai nói thì cũng biết đó là Diệp Tiêu, vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng tài nghệ thì không ai bì lại được. Đừng nghĩ là bác sĩ là không có thể tham gia hắc đạo được nha, đó là một sai lầm lớn. Diệp Tiêu thật ra có cặp mắt rất tinh tường để nhìn ra đối thủ hoặc vũ khí trong bóng tối. Nói về đánh nhau thì anh ta chính là số một, Cố Huyền Đình khi nào thì tỉnh dậy. Vũ Thần cầm ly rượu màu đỏ trên tay, lâu lâu xoay nhẹ nó một chút rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Giọng nói của anh thật ma mị khiến người nghe khó có. Gocchuyenaudio.com, thể mà thoát khỏi cám dỗ này. Hôm nay cậu lại có nhã hứng quan tâm đến bé thỏ nhỏ đó sao? Gạch dưới Đường Thiệu Huy rít một chút điếu thuốc. Không hề, chỉ là, không còn người để hành hạ nên thấy trống vắng chán nản thôi. Gạch dưới anh cười nửa miệng nói. Thật ra, cô ta đã làm gì để cậu hận như vậy? Gạch dưới Diệp Tiêu ung dung ngồi vắt chân vào nhau, anh là người cấp cứu cho cô nên nắm rất rõ tình hình. Tớ hành hạ cô ta, mục đích cuối cùng cũng chỉ là trả thù cho Thư Di thôi. Không gian trôi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng nhạc sập sình phía ngoài. Ai mà không biết Thư Di chính là điều cấm kỵ không nên nhắc ra trong lúc nói chuyện với Vũ Thần, mà hôm nay cậu ta tự mình nói ra như vậy. Nói ra thì có chút gì đó bất thường không ổn. Nhưng thật ra, Thư Di đã mất rồi mà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A. SCUNGSYUNTTOP. Cách chương.